Cô vợ câm quá bá đạo, chương 808, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 808 Tô Khiết là để cho cậu gọi hay sao? Nguyễn Hạo Thần trừng mắt nhìn Tịch Xuyên, ánh mắt của anh hung hãn như thể muốn giết chết Tịch Xuyên ngay vậy, không ngờ cái tên Tịch Xuyên chết tiệt này còn cố ý kích thích anh, không ngờ lại thay đổi cách xưng hô ngay trước mặt anh. Thế phải gọi là gì? Tịch Xuyên sững sờ, anh ba nói thế là sao? Sao anh ta lại không thể gọi Tô Khiết kia chứ? Nói đi nói lại, Tô Khiết còn kém anh ta vài tuổi lận đấy. Gọi là chị ba, Nguyễn Hạo Thần híp mắt lại, trừ phi cậu không muốn nhận anh ba như tôi nữa. Không phải ly hôn rồi à? Tịch Xuyên sững sờ, đã ly hôn rồi mà còn gọi là chị ba. Thế có phù hợp hay không? Tôi không đồng ý thì có ly hôn cũng không được tính. Nguyễn Hạo Thần chợt bật cười, mỗi một câu chữ anh nói đều hết sức ngông cuồng, hết sức ngang ngược. Anh không đồng ý thì có ly hôn cũng không được tính, cả đời này cô chỉ có thể làm người phụ nữ của anh mà thôi, chỉ có thể làm vợ anh, chuyện này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Sau khi nói dứt lời, Nguyễn Hạo Thần bèn bỏ đi. Không đồng ý, không phải anh ba đã đồng ý rồi à? Tịch Xuyên ngẩn người, thấy thư ký Lưu đứng đó, anh ta không khỏi cất tiếng hỏi. Phải đó, rõ ràng hôm qua tổng giám đốc đã đồng ý rồi. Thư ký Lưu ngẩn ngơ đáp lại một câu, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này quái lạ. Tôi, không phải tôi làm sai rồi chứ? Không phải lúc ấy tôi đã hiểu sai ý của tổng giám đốc rồi. Thư ký Lưu không ngốc, rốt cuộc bây giờ đã hiểu ra rồi. Tôi thấy cũng dám lắm. Qua thái độ của anh ba khi nãy, Tịch Xuyên cảm thấy chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý ly hôn với Tô Khiết đâu, bởi thế rất có thể thư ký Lưu đã hiểu nhầm ý của anh rồi. Tối ngày hôm qua anh ta đã cảm thấy chuyện này kỳ lạ, quả nhiên anh ta rất có tài tiên tri. Thư ký Lưu, anh bảo trọng nhé, nếu như xảy ra chuyện gì bất chắc thì chỉ là do anh tự làm tự chịu thôi, không trách người khác được đâu, đến lúc ấy tôi sẽ đốt thêm cho anh vài tờ tiền. Tịch Xuyên vỗ vai thư ký Lưu, gương mặt anh ta toát ra vẻ thương hại, anh ta cảm thấy lần này tính mạng nhỏ nhoi của thư ký Lưu khó mà giữ nổi rồi. Thư ký Lưu bị anh ta vỗ vai, rõ ràng cơ thể run lẩy bẩy, trái tim đập thình thịch không ngừng. Rõ ràng khi nãy tổng giám đốc bảo anh ta cút, hay là anh ta cút luôn cho rồi. Nếu như tổng giám đốc sực tỉnh táo lại, có thể tính mạng nhỏ nhoi của anh ta không giữ nổi nữa rồi. Nguyễn Hạo Thần đi ra khỏi công ty bèn liên lạc với nhân viên trong máy bay tư nhân, bây giờ anh không cần phải điều tra xem Tô Khiết đi đâu. Chắc chắn cô ấy đã về nước M, anh biết khá đầy đủ những chuyện có liên quan đến cô ấy bên nước M, kể cả bí mật của Đường Bách Khiêm, bây giờ anh biết rất rõ cô đang ở đâu. Bởi thế, bây giờ chỉ cần mau chóng quay trở về nước M thì chắc chắn có thể bắt được cô. Chỉ có điều anh cũng hiểu rằng bây giờ đã hơi trễ rồi, nếu như tối hôm qua anh biết chuyện này, lập tức bay từ nước C đến nước M, chắc chắn có thể bắt được cô ở sân bay. Nhưng tối hôm qua anh, tối ngày hôm qua, nếu như ông cụ chịu nói sự thật cho anh thì anh đã có thể hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, lúc ấy anh đã vội đến nước M tôi. Nhưng ông cụ lại lừa gạt anh, khóe môi của Nguyễn Hạo Thần khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười lạnh đáng sợ như thể muốn thấm sâu vào trong xương cốt của người khác. Cách chương.